Chương 809, nước phủ sa không chảy ruộng người ngoài. Phần 2 đây thật là cực kỳ ác độc kỹ năng, hoàn toàn là đang khi dễ phó bản chung không có cách nào khác mang theo mục sư so sánh với đeo trên người lấy biết bổ huyết kỹ năng trị liệu hình tinh linh người chơi nên không thoải mái lúc này, bảo bối triệu hoán thời gian như cũ đang làm lạnh chung. Thế nhưng, tiểu lạc tiêu lúc này đã từ sau lưng của ta đột nhiên phía S.A.U. cờ H.A. bên trên, không đợi cờ dồn ai dẹt thủy quỷ tế xuất lần thứ 2 công kích, trong tay nàng vô căn cứ chiến phủ trở tay quăng ra một đạo gió mạnh, trực tiếp tạc kích ở tại cờ dồn ai dẹt thủy quỷ trên nót đánh xỉu chú ý làm tốt lắm, cây ớt nghe được ta tán dương, tiểu lạc tiêu cười ngọt ngào, mà giờ khắc này, ta thì cánh tay trái vung lên, một đạo thần long thánh tải không chút lưu tình vứt ở cờ dồn ai dẹt thủy quỷ trên nót, không đợi. Người này tỉnh lại, long chi nộ bạo phát, lưu tinh liên kích ra sức tế suất 1345-55-1574-51 bạo kích 3499-BB-2011-22 bạo kích 5011-42 cờ dồn ai dẹt thủy quỷ vật phòng bản thân liên thấp, mà ta ở long chi nộ sau khi mở ra, vật lý công kích lực đã đạt đến 22 vạn, có thể diện tích lớn phá vỡ nó phòng ngự vật lý. Chỉ tiếc cái này thủy quỷ nhược điểm vị trí cũng không rõ ràng, lam hổ tư thế đâm vào cổ của nó chỗ đồ lao vô công bất quá, ta tổn thất lượng máu nhưng ở giờ khắc này chiếm được trình độ lớn nhất bồi thường, toàn thân cao tới 20% hấp huyết thuộc tính nhất thời đem ta lượng máu đỉnh đầy. Cơ dồn ai dẹt thủy quỷ rốt cục thoát khỏi mê muội trạng thái, nhưng là còn chưa kịp động thủ, đã bị ta tường lòng đánh ngạnh xinh xinh đích đập chúng giữa không trung, sau đó cảnh tượng có chút thê thảm không nỡ nhìn. Long đâm cú chém ngang ẩn long đánh tam đoạn công kích về sau, thần long thánh tài lại một lần nữa thọt tới đệ thập đoạn, ta tay trái nhanh chóng phủ lên một tầng màu đỏ thắm, lạt thủ tồi hoa cơ hội lại nữa rồi bạo long chém 4784-485 cờ dồn ái dẹt thủy quỷ rơi xuống đất trong nháy mắt. Mở ra miệng rộng liền muốn cắn ta, chỉ tiếc ta long khí sóng trực tiếp hô ở tại người này trên mặt, lần nữa đưa nó đánh thành trì trệ trạng thái, sau đó, dưới chân nhẹ toàn. Một cái tiểu đường vòng cung lượn lờ nó đi ra, đồng thời cánh tay đã thật cao vung lên, lam hổ tư thế quang nhận ở trên người của nó xé mở một người người chô rách. Tiểu lạc tiêu cũng không có nhàn rỗi, lực công kích tăng vọt nàng bây giờ có thể không phải tốn nữa thủy danh tướng, cộng thêm bản thân có vũ khí phụ trọng giảm bớt cái này như gốc sở kỳ hữu bị động, vì vậy kỹ năng của nàng phi thường nối liền, cộng thêm thẻ đao kỹ thuật lại lấy được ta chân truyền, cho nên giờ tờ S cũng vô cùng kinh người. Cơ dồn ai dẹt thủy quỷ tỉnh lại lần nữa thời điểm, lượng máu đã ném gần một nửa, thế nhưng, cái này còn không là nhất thấu triệt, mục đích của ta là làm cho thằng nhãi này trong chốc lát nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại hai cánh tay của ta bỗng nhiên triển khai, dưới chân nhẹ toàn, một cỗ mạnh mẽ khí lưu từ trong thân thể rất nhanh toát ra, trực tiếp đem cơ dồn ai dẹt thủy quỷ thân thể đánh thành xoay tròn trạng thái, ngay sau đó, lại là một trận điên cuồng hành hung. Sau đó, người này lượng máu hoa lệ lệ rất phân nửa, cũng rốt cục thanh tỉnh lại, bảo hộ bả vai của ta dùng sức nhào cắn qua đây chỉ tiếc, động tác của nó thật sự là quá chậm, ta đã nhấc lên linh cấp cái khiên sệ rủ kẹn kỉn chi tâm, chỉ nghe thấy cái khiên bị thằng nhãi này cắn khanh khanh rung động, lượng máu của ta gắt gao bị mất 6.452 điểm hơn nữa, càng buồn cười chính là, cứng rắn linh cấp cái khiên cư nhiên đem người này hai khỏa hàm răng cho tờ mờ giờ lạc rất tiểu lạc tiêu cười đến run rẩy cả người. Hắc hắc, ca ca ngươi xấu lắm, nhân gia còn muốn giữ lại nha ăn cơm đây, ta tức giận nói, bọn họ bữa trưa chính là chúng ta có được hay không, ta có thể khiến nó ăn chúng ta sao? Tiểu lạc tiêu lắc đầu, đương nhiên không thể, ta chỉ có thể cho ngươi coi bữa trưa. Tiểu lạc tiêu những lời này trên thực tế là đang đùa giỡn ta, mà ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Nói rõ nha đầu kia sớm muộn gì vẫn là nguyện ý bị ta ăn hết. Ta thừa dịp bốn bề vắng lặng, một cái xê dịch chạy chỗ võ thuật đã đi vòng qua tiểu lạt tiêu phía sau, khẽ cong thắt lưng dựa theo cổ của nàng hung hăng toát một khẩu, mà tiểu lạt tiêu thì sắc mặt tường đỏ, khao y, bảo bối ở đây. Ta không khỏi không nói, tiểu nha đầu có tật giật mình đi, bảo bối vẫn còn ở tinh linh không gian đây. Tiểu mỹ nữ có thể không phải bằng lòng dễ dàng chịu thua, nhất thời hỏi ngược lại, ca ca. Nếu như nàng ở, ngươi dám không dám hôn ta? Ta trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hoàn toàn chính xác, theo đạo lý nói, bảo bối chẳng qua là ta tinh linh, mà tiểu lạc tiêu thì là ta chuẩn bạn gái, ta ngay trước bảo bối mặt tự mình mấy chuẩn bạn gái có gì không thể, cùng lắm thì cũng sẽ bị chỉ trích là không biết xấu hổ mà thôi. Nhưng là, nếu như ta thực sự làm như vậy, lại cảm thấy chính mình sẽ đối với không dậy nổi bà bối. Tiểu Lạc Tiêu cũng không muốn làm khó dễ ta, chứng kiến ta đây xui xẻo dáng vẻ, cũng chỉ có thể khẽ thở dài một câu, ca ca, ta muốn trò chơi cũng không cần chiếu vào thực tế, ngươi cứ nói đi, ta như nhặt được đại xá, gà mổ thóc tựa như gật đầu. Tiểu Lạc Tiêu thì mang theo khinh bỉ ánh mắt sáng rộng, ca ca thúi, ngươi cũng là một cái buồn bực hơn đa tình tử, hận ngươi chết đi được, hận ngươi chết đi được. Tiểu Lạc Tiêu đối ta hận là mặt ngoài, mà trước mặt thủy quỷ sự thù hằn với ta quả thực mới vừa. Động tác này chậm chạp, tên bất thình lình hướng phía trên đùi của ta sử dụng hung ác một lần cắn xé, chỉ thấy máu kia chậu miệng lớn hiện lên hồng quang, cắn lấy ta băng xương hộ thối bên trên thời điểm nhất thời để cho ta cảm nhận được chân đau đớn một hồi, trên đỉnh đầu lượng máu nhất thời đánh mất 4.325 hai điểm xuống nhất khác, người này trên đỉnh đầu đã toát ra giống nhau lục sắc hồi huyết chữ số không hề nghi ngờ. Đây là thứ thiệt hấp huyết nộ kích sau đó, thằng nhãi này không để ý ta dồn. Sức đánh, lại một lần nữa huy động lên cánh tay, hướng phía trên người của ta lại một lần nữa thả ra trầm luân huyết vũ, thế nhưng, ta cũng ở đây nhất khắc lần nữa đổ cho nó một cái thần long thánh tài, lại là bào chế đúng cách 9 đoạn manh kích, cuối cùng lấy bạo long chém kết thúc công việc. Lúc này đây bạo long chém nhân phẩm bạo phát, mặc dù không có long chi giận công kích thêm được, lại tuôn ra một kích chí mạng. Trực tiếp muốn người này mệnh cờ dồn ai dẹt thủy quỷ chết rất cường tráng xem, thân thể bị ta từ trung gian chém eo thành hai nửa thân thể tả hữu bay ra, đập vào hai bên bất ngờ trên vách tường. Kinh nghiệm của ta cái cực kỳ tốn sức tăng lên nhục nhãn có thể thấy được một tia, tính toán một chút sau đó, ước chừng là bản cấp kinh nghiệm không. 1% tả hữu, nói cách khác, chiếu cái này giờ ts, giết chết 1.000 đầu ta có thể thăng một cấp. Bất quá. Cái này trong nước suối nhiều lắm có 200 đầu thủy quỷ, hơn nữa, hiện tại bọn người kia đã phân tán ra, ta cũng không cần đem bảo bối triệu hồi tinh linh không gian, cho nên, kế tiếp ta đánh lạ kinh nghiệm muốn đều nộp lên cho cái này tiểu yêu tinh, vẫn đem nàng kinh nghiệm đẩy đến cấp đẩy kinh nghiệm mới thôi. Chẳng qua trước mắt kém cũng không nhiều, kinh nghiệm của nàng còn kém 20% là đủ rồi. Kim tệ rơi xuống đầy đất, chỉ tiếc trên mặt đất như cũ không có phát hiện trang bị tung tích. Xem ra mặc dù là may mắn giá trị cao tới đâu, quái vật này nó nhân phẩm không đủ, rơi xuống vật như cũ không cách nào để cho động lòng người. Trực tiếp đem mặt đất quét sạch sẽ, sau đó tiếp tục dụ quái đơn giết. Kỳ thực, làm tu la cấp quái vật, cờ dồn hoái dẹt thủy quỷ đôi công cùng kỹ năng cường độ cũng rất cao, chỉ tiếc đụng phải ta đây cái trang bị chất lượng cực cao, lực công kích lại tương đối tên tu tưởng biến thái, nó căn bản là không thể nào phát huy. Cái này cũng ở một mức độ nào đó đưa đến nó bi kịch. Hai chúng ta người chơi cộng thêm một cái thủy hệ tinh linh, trên cơ bản chừng một phút là có thể xong một em ra mỏng nhân bánh lớn cờ dồn ái dẹt thủy quỷ, mà ở con thứ tư thủy quỷ mới vừa đánh lên thời điểm, bảo bối triệu hoán thời gian cuộn đồ đã qua, ta trực tiếp đưa nàng kêu gọi ra. Tiểu Mỹ nữ sau khi đi ra chuyện thứ nhất chính là hít sâu một hơi thở, hô to một tiếng, nín chết lao nương ta nhất thời giận dữ. Này cũng học với ai, ai dạy bảo bối sắc mặt tường đỏ, tiểu phi bảo bảo, ngươi đừng hỏi, ta tuyệt đối sẽ không đem những cái này trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa các cô em bán đứng. Ta kiệt kiệt cười nói, được rồi, ngươi đã bán đứng các nàng. Thật sao ta đối với lần này biểu thị không áp lực. Tiểu Lạc Tiêu lau mồ hôi, cục cưng, ngươi hoàn toàn có thể càng vô sỉ một điểm. Ta cảm thấy cũng là ha. Khiến người ta không tưởng được là... Bảo bối xuất hiện phía sau thủ sát mặc dù bạo điệu cờ dồn ái dẹt thủy quỷ trên người nhất kiện tử huyết đồ phòng ngự, hơn nữa còn là tương đối khó được hung giáp bộ phận, cũng có thể dùng trong túi đeo lưng của ta chọn góp nhặt 4 bộ tử huyết đồ phòng ngự, mặc dù không có sáo trang thuộc tính, nhưng là dùng để trở bị phi phàm chiến sĩ người chơi, có thể nói là dư giả. Mà bởi bảo bối gia nhập vào, chúng ta đánh chết tốc độ cũng càng phát nhanh, thậm chí ta cũng không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu chơi song khai. Ta đánh một con, bảo bối đánh một con, nhưng ta đồng thời dây dưa hai quái vật cứu hận. Loại này đấu pháp mà cờ du so xa nhờ lại so với nguy hiểm. Thế nhưng bởi trên người ta sở hữu khá cao thuộc tính cùng thần long ý chí, vì vậy độ khó cũng tương ứng xúc thủy. Hơn nữa tu la cấp quái vật cùng lớn nhất khác biệt vẫn như cũ là hồi huyết tốc độ. Hồi huyết tốc độ đối lập nhau khá, cũng là chúng ta giết một cái cấp độ sử thi chí ít cũng phải cần nửa giờ nguyên nhân. Mà tu la cấp quái vật hồi huyết tốc độ hầu như có thể không nhìn, cho nên lượng máu mặc dù cũng cao tới nghìn vạn lần trở lên, nhưng cũng rơi cực nhanh. Cho nên, cái này một mảnh quái vật chúng ta chỉ tốn 2 canh giờ cũng đã làm xong. Bảo bối cùng tiểu lạt tiêu đều là bề ngoài cường hãn, tâm tế như phát mờ mờ, hai người đều đã tính nhầm được rồi chúng ta vừa rồi đánh giết quái vật số lượng 199 chỉ. Cái này 199 chỉ tổng cộng rơi mất 12 món tử huyết trang bị, tỷ lệ rất coi như không tệ. Ta trực tiếp đem các loại trang bị gìn sọt phát ở tại quân đoàn trong kênh nói chuyện, nhất thời hấp dẫn một mảnh nước bọn. Sau đó ta cười nói, gì cũng không nói, ta đánh trang bị ta làm chủ, người nào gần nhất một tuần lễ tăng lẻ vào hiệu suất tối cao, cái này trang bị người đó liền có phần, giá cả mà, vẫn là chúng ta hội viên giá cả. Mới vừa tiến quân đoàn một cái ải nhân người chơi không khỏi hỏi, phi ca, phi phạm người chơi phá hủy cao cấp trang bị không ngoài bán không ta cười nhạt, mọi người có thể thức ăn ngoài, ta không thể. Cái này người chơi có chút không hiểu, vì sao ta trả lời như đinh đóng cột, nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài, tốt nhất trang bị, đương nhiên là để lại cho mình người dùng. Ải nhân người chơi nhất thời tâm phục khẩu phục. Ta cuối cùng coi là biết tại sao phải có nhiều như vậy người chơi vót đến nhọn cả đầu cũng muốn vào phi phàm. Ha ha, kỳ thực không cần như vậy, đến khi phi phàm mở rộng đến rồi bê cấp, đến lúc đó chúng ta biết chạy đoàn kết hưu hái nguyên tắc, đem đại lượng huynh đệ tỷ muội muốn vào. Ha ha, vậy thì tốt quá, đến lúc đó chúng ta nơi đây náo nhiệt hơn. Bên này cùng quân đoàn huynh đệ nói chuyện thiếm, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nhanh chóng qua sông. Đang ở chúng ta gần vượt qua cái này dòng suối thời điểm, trước mắt một đạo một dạng quang cảnh xuất hiện, để cho ta rõ rõ ràng ràng ý thức được một việc, đó chính là những quái vật này chúng ta không đánh cũng phải đánh, đánh cũng được đánh, hoàn toàn không thể đầu cơ trục lợi.